Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54. Bạch Lan chính là Tô gia người hầu. Không đến 10 tuổi liền bị tuyển tới rồi Tô Minh Châu bên người làm việc. Đối nàng tới nói, Tô Minh Châu cùng Tô Minh Lãng, này một đôi nhi sinh đôi tỷ đệ cũng đều là nàng từ nhỏ đến lớn. Một chút nhìn trưởng thành, hiện giờ sự tình quan tiểu thiếu gia cả đời hôn nhân đại sự. Nàng tự nhiên là lại chờ không được, lên tiếng lúc sau, chỉ xách lên góc váy, hướng ra ngoài chạy như gió giống nhau, từ Chiêu Dương cung đến Long Ngọ môn một chuyến qua lại. Hơn nữa trung gian cùng Tô phu nhân giải thích đáp lời công phu. Nàng lại là không đến nửa canh giờ liền một đường toái đi bộ trở về. Sinh sôi ở đi Thọ Khang cung nửa đường, liền đuổi theo Tô Minh Châu nghi thức, một mặt thở hổn hển, một mặt nói hỏi ra tới nhân gia, Trương lão gia trong nhà, các nàng trong nhà sinh nữ nhi nhiều, liên quan đường anh em bà con, vừa độ tuổi bên trong, còn có 4-5 cái cũng chưa đính hôn sự. Phu nhân nói, chủ tử thả trước như vậy trở về, tuy là hấp tấp, nhưng bất luận con vợ cả con vợ lẽ, rốt cuộc, cũng có thể kêu tiểu thiếu gia tại đây 4-5 cái. Hơi tuyển một cái hợp tâm ý mới là, Trương lão gia người này Tô Minh Châu cũng là biết đến. Cùng phụ thân chính là thế giao, tuy rằng tự thân chỉ lãnh cái chức quan nhàn tản, nhưng này lại là đứng đắn huân quý xuất thân. Tổ tiên chính là quá, tổ thân phong hầu gia, chẳng qua vài thập niên tới khai chi tán diệp, chậm rãi liền thành dòng bên, nhưng là gia đại nghiệp đại, nữ nhi còn thật sự sinh không ít. Như vậy vừa nói, Tô Minh Châu liền cũng lập tức gật đầu ứng, nàng nhìn Bạch Lan khí cũng chưa xuyễn lại đây, lại mồ hôi đầy đầu bộ dáng, liền chỉ nói, ngươi bộ dáng này cũng không hảo đi cho Thái Hậu thỉnh an sao. Ngươi thả tìm cái chỗ ngồi nghỉ một lát tử, chờ đến chân cẳng hoãn lại đây liền về trước chúng ta trong cung đi. Cũng thuận đường khuyên nhủ mẫu thân, kêu nàng không cần sốt ruột, phải biết rằng, trừ bỏ ở tiếp cận ngoài cung Long Ngọ môn phụ cận, khi còn có thể hơi buông ra chút chạy bộ vài bước. Tại đây thâm cung bên trong, là quyết định không được cung nhân chạy trốn dường như chạy tới chạy lui. Đó là trong lòng lại sốt ruột, có người khi cũng chỉ có thể toái bước đi vội. Bạch Lan này một đường đi vội lại đây, sốt ruột khi còn bất giác, lúc này buông lỏng xuống dưới, liền cảm thấy bắp chân đều ở nhảy dựng chịu chịu. Nàng liền cũng không tệ mạnh, gật đầu ứng, chờ chủ tử đi xa, liền tự mình đi trên hành lang đầu tìm cái tránh người chỗ ngồi tạm thời ngồi chậm rãi. Tô Minh Chiêu đêm này Trương lão gia trong nhà nữ nhi gắt gao nhớ, cũng là vội vàng đi được tới Thọ Khang cung, liền ấn hạ trong lòng lo lắng, như cũ đầy mặt mang cười chờ thông truyền. Tiến điện cùng cửa sổ hạ ấm trên giường Phương Thái Hậu thỉnh an. Cũng không trước sốt ruột nhắc tới cái này. Nhàn thoại vài câu lúc sau, liền lại tùy ý hỏi. Sao cũng không gặp Bảo Nhạc Phương Thái Hậu chính cầm thêu lều. Tự mình cấp Bảo Nhạc công chúa thêu bên người áo trong. Nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia từ ái. Ở phía sau học họa đâu, mới thỉnh nổi danh Tề gia hậu nhân tới giáo nàng. Đã nhiều ngày hứng thú chính biện pháp hay, Phương Thái Hậu đối Bảo Nhạc công chúa có thể xưng được với là đặt ở tâm oa tử. Bên đồ vật đều là việc phải tự làm tự mình dạy dỗ, chỉ có này cầm kỳ thư họa họa, bởi vì Bảo Nhạc công chúa cực có hứng thú, Thái Hậu sợ tự mình trì hoãn, riêng từ ngoài cung thỉnh đánh tiền triều khởi liền hưởng dự thiên hạ Tề gia hậu nhân tới tự mình dạy dỗ. Tô Minh Châu nghe vậy lại thuận thế tán vài câu Bảo Nhạc, chỉ kêu Thái Hậu nghe được mặt mày toàn là ý cười lúc sau. Lúc này mới đứng lên, mang theo vài phần cầu chịu ý tứ cung kính hành lễ nói. Thật không dám giấu giếm, thần thiếp hôm nay tới là có một cọc sự, muốn cầu Thái Hậu ngài ân điển. Phương Thái Hậu tại đây trong cung chìm nổi cả đời, như thế nào sẽ nhìn không ra Tô Minh Châu hôm nay thất thần, nàng kỳ thật sớm đã đợi hồi lâu. Nghe xong lời này, đảo cũng hoàn toàn không kinh ngạc, như cũ cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngươi nói, Tô Minh Châu đứng lên, đảo cũng không có đem Tống Ngọc Luân cùng Đồng gia cố ý sự xả ra tới. Chỉ là nói trong nhà cha mẹ trở về lúc sau, liền vì đệ đệ Tô Minh Lãng nhìn tới Trương gia cô nương. Vừa vặn phía trước bệ hạ cũng nói qua chờ đến đệ đệ hôn sự định rồi, liền tới thỉnh Thái hậu nương nương tứ hôn. Nàng liền đơn giản không nhọc phiền bệ hạ hồi thứ hai, chỉ tự mình tới cầu Thái hậu nương nương long ân, chính là lấy phương Thái hậu lịch duyệt. Tự nhiên cũng ẩn ẩn đã nhận ra trong đó chưa chắc chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng nàng tư tâm nguyên bản thích quý phi đứa nhỏ này chi kỷ thức thời, càng mặc để hiện giờ này hậu cung bên trong kêu quý phi được sủng ái, tổng hảo quá kêu thục phi cái kia tâm tư thâm trầm đi lên, ngày sau nhất định phải cùng nàng sinh ra chút phiền toái tới. Bởi vậy tuy rằng nhìn ra đảo cũng vui cho nàng như vậy cái thể diện, lập tức liền thả thêu lều đứng lên, chỉ cười nói đây là chuyện tốt, canh giờ này bệ hạ nghĩ đến cũng không phải bận quá, một khi đã như vậy chúng ta nương hai liền cùng nhau đi Càn Đức trong điện tìm bệ hạ, cũng trước nói cho hắn này cọc chuyện tốt. Thái hậu tại đây trong cung từ trước đến nay đều chỉ là cái không hỏi thế sự từ mẫu Phật ra. Lời này ý tứ đó là muốn mượn nàng mặt mũi có thể, nhưng là cũng cần thiết đến đi bệ hạ trước mặt qua minh lộ. Nếu là bệ hạ cho nàng cái này mặt mũi liền bãi, nếu là thật sự không được, nàng cũng chỉ là như từ trước giống nhau, chỉ là khai một chuyến khẩu thôi, lại sẽ không vì bực này việc bặt kêu bệ hạ khó xử. Bị thương nàng mười mấy năm dưỡng ra tới mẫu tử tình cả mà ni, Tô Minh Châu biết thái hậu tính tình có thể có như vậy kết quả, liền đã rất là vừa lòng, lập tức thiệt tình cảm tạ, liền tự mình tiến lên đỡ thái hậu, cùng nhau ra cửa lại hướng Càn Đức trong điện bước vào. Mới đến Càn Đức cửa đại điện, được tin nhi Ngụy An liền rất là ân cần chạy ra tới. Tiểu nhân gặp qua thái hậu, gặp qua quý phi, bệ hạ đang cùng đồng thái phó nói chuyện nga, đã là vội vàng quốc sự, chúng ta cũng không cần. Thái hậu nói còn chưa dứt lời, Ngụy An liền lại vội vàng nói, bệ hạ nói, đều không phải người ngoài, cùng thái phó nên nói sự đều đã dứt lời. Thái hậu quý phi cứ việc tiến nội chính là, nghe xong Ngụy An nói như vậy, hai người liền cũng không hề chối từ. Tô Minh Châu trong lòng ngưng trọng, nghĩ đồng thái phó lúc này cũng chưa đi, chỉ sợ là thật sự đã định ra, nhưng nàng lại cũng hoàn toàn không nhụt chí, chỉ chậm rãi hít một hơi, liền đỡ thái hậu vào nội. Biết thái phó còn chưa đi, Tô Minh Châu nguyên bản cho rằng tiến Càn Đức điện là có thể thấy bọn họ quân thần thầy trò trò chuyện với nhau thật vui, nhất phái tương đắc cảnh tượng. Nhưng vừa vào cửa sau lại là hơi hơi lắp bắp kinh hãi, cũng không có quân thần tương đắc. Triệu Vũ Thần ngồi ở bàn sau cau mày, tuổi một phen đồng thái phó lại gạch vàng phía trên quỳ, thưa thớt chòm râu run nhẹ nhẹ, đầy mặt hổ thẹn không thôi, có phụ quân ân bộ dáng, đảo như là hưng sư vấn tội trong lòng một niệm hiện lên. Tô Minh Châu cục mi rũ mắt, thả trước cùng Triệu Vũ Thần hành lễ chào hỏi. Trong điện Triệu Vũ Thần thấy thái hậu có lẽ đứng dậy chào hỏi, trên mặt đất thái phó xoay người, lại đối thái hậu cúi xuống thân đi. Liền như vậy bao quanh hành lễ lúc sau, Triệu Vũ Thần liền thuận thế thỉnh đồng thái phó đứng lên, ôn hòa sắc mặt nói, thái phó thật sự không cần thương cảm, con cháu hậu bối không cười, không ngại thái phó càng vất vả công lao càng lớn. Dừng một chút, hắn thậm chí còn lại bổ sung một câu, lại một giả, thái phó với quốc với dân trung thành và tận tâm, tam đại chi công, mặc dù là con cháu không cười bị hẹp tội, nhìn ở ngài công lao thượng, cũng nên khoan miệng chút thần sợ hãi. Đồng thái phó nghe, rồi lại một lần nữa quỳ xuống, cúi đầu che mặt, gần như ai khóc, vương tử phạm pháp, thượng cùng thứ dân cùng tội, huống chi lão thần dưới gối kia xuất sinh, có hôm nay họa, toàn vi thần dạy con không nghiêm, sơ sẩy nội trạch, chi cố, bệ hạ nhân đức, nên đem thần cũng cùng nhau giáng tội mới là, lại là thật sự ở hưng sư vấn tội. Tô Minh Châu nghe trong lòng đó là vừa động, chỉ là không biết là tội gì chẳng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng trộm dương mắt nhìn Triệu Vũ Thần, liếc mắt một cái, nhìn hắn mặt mày rạng ra, thậm chí đều tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng, liền cảm thấy nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, hẳn là cũng không sẽ thương tới rồi đồng gia căn cơ. Trên thực tế, Triệu Vũ Thần tâm tình thật là thực không tồi, Từ vừa rồi đem hồ sơ cho thái phó trong tay lúc sau. Thái phó lời trong lời ngoài nói này đó tội trạng đều chính là hắn trưởng tử đồng chính tự chủ. Trương, chính hắn không chút nào cảm kích. Triệu Vũ Thần cũng không chất vấn. Trên mặt lập tức liền tin. Không những không có chất vấn. Triệu Vũ Thần vô cùng đau đớn lúc sau. Ngược lại làm ra một bộ phá lệ ôn hòa nhân đức bộ dáng tới. Rất nhiều khuyên giải an ủi. Chỉ nói con cháu việc cùng thái phó thật sự vô can. Liền tính là đồng chính thật sự phạm vào này đó nên lăng trì xử tử đều không quá tội trạng. Nhưng xem ở thái phó mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ tử tế một vài, lưu hắn một mạng thôi. Nhưng Triệu Vũ Thần lại như thế nào không biết. Hắn càng là như vậy nói, đồng thái phó liền càng là không thể ứng. Nếu bằng không, thái phó đó là một đời anh danh tận hủy. Lại không thể gọi trong triều điện phạm không nói. Một khi hắn dùng chính mình tam triều công lao tới bảo hạ nhi tử tánh mạng, hắn liền cũng lại không thể lưu tại trong triều, chỉ phải thỉnh chỉ khất hài cốt, cáo lão về quê. Kể từ đó, đồng gia liền càng là chỉ như đại hạ khuynh đảo, lại khó vãn hồi. Bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ Thần cố ý càng là nhân đức thái phó liền ngược lại càng thêm muốn đại công vô tư, đại nghĩa diệt thân. Thân thủ đem chính mình tin chi trọng chi trưởng tử một mạch đều sinh sôi đưa lên tuyệt lộ. Nhìn, thái phó, chậm cũng sẽ không vẫn luôn đương cái từ ngươi thao túng đế vương. Này đó âm mưu quyền mưu, chậm cũng là sẽ dùng. Triệu Vũ Thần nhìn trước mặt thái phó trở nên trắng sắc mặt, trong lòng lại là nhất phái lạnh nhạt thanh minh. Thẳng đến thấy mẫu hậu cùng Minh Châu cùng nhau qua tới, Triệu Vũ Thần liền không hề cùng nhiều lời. Thỉnh mẫu hậu ngồi xuống lúc sau, liền chỉ cuối cùng đầy mặt ôn hòa cùng thái phó nói một câu. Này án, chậm hạ chỉ giao cho hình bộ cùng đại lý tự, liền từ thái phó tự mình phụ trách thẩm tra xử lý định tội. Đồng thái phó nghe vậy trong lòng quả nhiên căng thẳng, sửng sốt sau một lúc lâu, một câu tang thương vô lực thở dài mới chậm rãi từ vạn niệm câu hôi tiếng lòng truyền ra tới. Chính nhi. Nhưng Triệu Vũ Thần nghe lại chỉ là trong lòng lạnh lùng. Hắn đem này án giao cho thái phó thẩm tra xử lý. Đó là đem lựa chọn quyền cũng cùng nhau giao cho thái phó. Chỉ cần bỏ được nhà dưới tộc tiền đồ. Tuy rằng mang vạ khó tránh khỏi. Nhưng thái phó lại hoàn toàn có thể dùng chính mình cả đời công lao vì đồng chính lưu lại một cái. Tánh mạng, nếu thật sự là như thế. Triệu Vũ Thần thậm chí đều còn có thể cho hắn một cái thể diện cáo lão vinh dưỡng. Nhưng hiện giờ xem ra, so với thái phó sở cầu tới, một giới trưởng tử tánh mạng, cũng không đáng giá nhắc tới thôi. Triệu Vũ Thần nhìn thái phó run run rẩy rẩy đứng lên, lại phân phó Ngụy An tự mình đi tặng thái phó đi ra cửa. Lúc này mới lo lắng xoay người đi được tới mẫu hậu cùng Minh Châu trước mặt. Mở miệng hỏi. Đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát đi mẫu hậu trong cung thỉnh an. Khả xảo mẫu hậu liền tới rồi, vừa mới thấy một hồi vấn tội tình cảnh. Phương thái hậu trên mặt cũng không hảo biểu hiện rất cao hứng. Nghe vậy chỉ là đầy mặt từ ái nhìn về phía Minh Châu. Hôm nay lại đây lại là có việc. Bệ hạ phía trước cũng không phải là thế đáp ứng rồi muốn ai ra cấp quý phi đệ tứ hôn nhìn một. Cái, này hôm nay cái liền phải ứng. Triệu Vũ Thần trong lòng vừa động, nhìn về phía một bên Minh Châu, định ra người chưa từng khả xảo, mới vừa rồi thái phó mới nói, muốn tìm cái tôn thất nữ ban với Tô Đô Úy, quả thật là muốn định rồi. Tô Minh Châu trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên một bước đã mở miệng nói, kia thần thiếp trước thế đệ tạ bệ hạ ân điển. Chỉ là, nói, Tô Minh Châu liền có vài phần ngượng ngùng giống nhau. Thần thiếp kia đệ không biết cố gắng, lần này cha mẹ trở về lúc sau, liền đã cầu trong nhà đi cầu Trương gia nữ nhi. Chỉ sợ là, Nga Tô Đô Úy nhìn tới Trương gia nữ nhi, nghe Minh Châu nhất phái lo lắng tiếng lòng. Triệu Vũ Thần cố ý như vậy hỏi, Tô Minh Châu quả quyết gật đầu, không tồi, thật không dám giấu giếm, cha mẹ đều đã, thả từ từ, nói ra nói, chỉ như bát gia thủy, cảm thấy nói thêm gì nữa. Thật sự liền phải đem việc này định ra. Triệu Vũ Thần cũng lại không dám vui đùa. Vội vàng ngăn lại Tô Minh Châu nói đầu. Lại đứng dậy quả quyết nói. Quý phi không cần khiêm tốn. Tô tướng quân lập hạ như vậy không thế chi công. Hắn ấu tử. là nhất định phải xứng tôn thất chi nữ mới thành. Tô Minh Châu trong lòng chợt lạnh, tiến lên một bước, đang muốn lại nói chút cái gì, liền nhìn thấy Triệu Vũ Thần xoay người lại, chợt chiều nàng nghiêng đầu cười. Cho nên bất luận Tô Đô Úy định ra cái nào khuê tú, chậm đều phải tấu thỉnh mẫu hậu gia phong này vì quận chúa. Quý phi nhưng nhất định phải thận trọng mới là a. Ngoặc kép, hết chương.